Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Ba Thần, 2, bất quá bọn hắn là đúng, ba vị võ đạo cường tuyệt, trấn thủ vạn ma quật nhiều năm như vậy, lại còn có thể bảo tồn một thân bán thần sức mạnh to lớn. Ta nếu không nhiều mang điểm La Hầu thần huyết đi vào, hôm nay sợ là không có cách nào sống đi ra ngoài. Hắn chuyển mắt nhìn thủy tinh bên trong ba cái, cực lớn đầu, bỗng nhiên cao tiếng giống to, máu ta đã đưa tới, các ngươi lẽ nào liền như thế nhìn, là không nghĩ ra đi sao? Ở cái này nháy mắt, toàn bộ quật bên trong bỗng nhiên một trận nổ vang, đất rung núi chuyển, nguyên vốn đã bị Mai Niệm Tiết ba người kiềm chế La Hầu thần huyết, bỗng nhiên lại lần nữa bạo chấn. Trong đó một phần thoát ly ba người khống chế, hướng về ba cái đầu phương hướng cực nhanh mà đi. Đừng hòng, Mai Niệm Tiết vung tay áo lên, nhất thời óng ánh khắp nơi ánh đao ở quật bên trong lóng lánh. Đó là một đạo bỗng dưng sinh sôi hùng vĩ đao khí, huy xích hơn 20 dặm, hùng hồn bá đạo, sán lạn huy hoàng. Hắn không có đi chém những kia La Hầu thần huyết, mà là chém cái kia ba đại vĩnh hằng cự thần thần niệm ý thức. Dù là những thứ này thần linh bất diệt ý niệm, cũng không cách nào ngăn trở hắn đao. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bị hắn một đao chém diệt. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Vi Trần lại là khóe môi khẽ nhếch. Trong lòng bàn tay của hắn, thình lình thêm ra một viên màu trắng loáng tinh thạch. Thiên hạ vô đao Mai Niệm Tuyết, người nào đó nhờ ta hỏi ngươi. Bây giờ Mai Niệm Tuyết là có hay không khiến thiên hạ võ tu không dám nói đao lực lượng. Lý Vi Trần dùng sức nắm chặt, liền cầm trong tay oánh bạch tinh thạch bóp thành nát bấy. Cái kia trong tinh thạch tức thì một luồng vô cùng đao ý từ giữa lao ra. Phảng phất ác long giống như hướng về Mai Niệm Tuyết phương hướng hướng chém đi qua. Mai Niệm Tuyết trông thấy cảnh này, con ngươi không khỏi hơi vừa thu lại. Chu thần cực chiêu. Đây là một thức có thể cùng thần linh chính diện chống lại, thậm chí có thể chém giết thần linh đao pháp, ngậm lấy vô cùng đao ý, vô thượng đao uy. Lúc này, Già Thiên Kiếm Thánh, Mạch Đan Thư cùng Thần Ấn Phiên Thiên, Tụ Lý Càn Khôn, Thẩm Nguyên, đều bị tam đại cự thần lực kiềm chế. Cái này một đao, chỉ có thể do chính hắn ứng phó. Thần đao môn, vô thượng đao, Mai Niệm Tuyết lạnh lùng cười cười. Xem ra hắn là không nhịn được. Cũng tốt, theo tiếng nói của hắn, Mai Niệm Tiết nếp nhăn trên mặt cấp tốc biến mất. Những lão nhân kia ban cũng cấp tốc biến mất. Dung mạo của hắn càng ở trong khoảnh khắc khôi phục lại 20 tuổi còn trẻ. Ngũ quan tuy không xuất chúng, lại phong nghi nghiêm túc, đạo cốt cao chót vót. Da thịt của hắn trên càng là hiện ra một mảnh như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Cheng. Ngay khi Mai Niệm Tiết lời nói rơi xuống thời khắc, bên hông hắn đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lăng không chém xuống, hắn phối đao thoạt nhìn cùng dân gian dao mổ lợn giống nhau như đúc. Sử dụng đao pháp cũng thường thường không có gì lạ, chính là đơn giản một đao đánh xuống. Nhưng mà trước mắt hắn cái này điều khí thế hùng vĩ vô thượng đao long, bị hắn một đao liền đánh cho biến mất không còn tăm tích. Là chân chính biến mất không còn tăm tích. Cái kia hùng vĩ ánh đao càng bị Mai Niệm Tiết cái này một đao hoàn toàn chu diệt hậu thế. Lý Vi Trần trông thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Vị kia đem cái này trắng loáng thủy tinh giao cho trong tay hắn người, nhưng là lời thề son sắt từng nói với hắn, trong này phong ấn chính là thần đao môn chủ vô thượng đao, một thức chu thần cực chiêu. Là vị kia 200 năm trước liền hoành tiệt thiên hạ siêu phẩm đao khách. Cùng kỳ suốt đời tu vị, suốt đời võ ý, toàn lực triển khai một thức đao pháp cực chiêu. Thần uy đủ để trọng thương thế gian đem gần 99% siêu phẩm cự thần. Thiên hạ vô đao Mai Niệm Tiết nhập vạn ma quật trấn áp đã đạt 90 năm lâu dài. Hắn như dám cường tiếp đao này, mặc dù không chết, cũng phải sâu bị thương nặng. Mà giờ khắc này, Mai Niệm Tuyết lại chỉ là hời hợt một đao, lại đem chiêu thức này chu thần cực chiêu hóa giải thành vô hình. Lý Vi Trần trong đầu cái ý niệm đầu tiên, được lắm Mai Niệm Tuyết, Được lắm, thiên hạ vô đao. Quả nhiên tên không có hư đến. Mặc dù cái này vị nhập vạn ma quật hao tổn 90 năm. Thần đao môn cái kia vô thượng đao. Lại vẫn cũng không đối thủ của hắn. Cái thứ hai ý nghĩ. Nhưng là chính mình chết chắc rồi. Ngay khi Lý Vi Trần lòng sinh tuyệt vọng thời khắc. Hắn trông thấy trên đài đá ba người. Đều ở cái này trong khoảnh khắc cả người chấn động. Bọn họ cơ thể nổ tung. Cũng như lúc trước Lý Vi Trần như vậy. Cả người xương máu nổ tan. Lý Vi Trần thấy thế. Không khỏi nghi ngờ không thôi. Đây là. Là vô tướng thần tông bao năm qua từ chúng ta nơi này lấy ra thần huyết. Ở vào hang động mặt. Bắc to lớn đầu. Phát ra một tiếng cười gan. Bọn họ mượn chúng ta dòng máu lực lượng đánh vỡ vạn thần nguyền rủa. Lại há có thể không trả giá thật lớn. Bọn họ dùng các loại phương pháp tinh luyện thần huyết. Luyện hóa chúng ta thần ý. Nhưng mà chúng ta thần ý vĩnh hằng. Lại há là bọn họ có thể luyện đến sạch sẽ. Cái này một đầu lâu là ba tên vĩnh hằng cự thần bên trong giống nhất nhân loại. Bất quá hắn đỉnh đầu. Nhưng có một cái màu đen sừng. Lóng lánh từng tia màu đen lôi đình. Lý Vi Trần không khỏi mặt hiện sắc mặt vui mừng. Cái này chính là hôm nay. Hắn trợ ba vị này vĩnh hằng cự thần thoát vây một trong những mục đích. Chỉ cần bọn hắn có thể tránh thoát phong cấm. Như vậy vô tướng thần tông mặc dù không vong. Cũng nhất định nguyên khí tổn thất lớn. Vô tướng thần tông sử dụng qua cái này ba thần huyết cao phẩm võ tu số lượng đông đảo. Mà ngày hôm nay, bọn họ đều sẽ đem vì thế trả giá thật lớn. Lúc này ở phía tây, cái kia hình mạo ngũ quan như là con cọp to lớn đầu. Càng là há miệng hút vào, đem bộ phận La Hầu máu tươi, hút vào trong cơ thể. Cảnh này khiến hắn trong cơ thể đột nhiên bốc cháy lên canh bạch ngọn lửa. Mênh mông thần lực nổ vang bạo phát, làm cho chu vi màu máu thủy tinh đều răng rắc vang vọng. Kéo dài sinh sôi vết rạn nứt, rất tốt, cái kia đầu hổ cự thần phi thường hài lòng. Cái này là hầu thần huyết phi thường tinh khiết, đủ khiến ta lấy ra hắn hài cốt bên trong lực lượng. Hắn trong mắt lộ ra ý trào phúng, ta cảm giác được bên trong canh kim cùng sát phạt lực lượng. Cái này con hoang. Quả thực là tham lam đến không có chừng mực. Lý Vi Trần tâm thần đại chấn. Bình tĩnh lại, thế rất ít người biết. Đứng vững ở thần châu phương Bắc Thiết Bích Sơn Mạch. Phần lớn đều là La Hầu cùng hắn dưới trướng đông đảo từ thần hài cốt biến thành. Hắn mang đến La Hầu thần huyết. Chính là có thể làm cho vạn ma quật bên trong các thần. Lấy ra La Hầu di lực môi giới. Những thứ này thần huyết vừa đã bị vị này vĩnh hằng cự thần đạt được. Như vậy bọn hắn thoát vây đã thành chắc chắn. Lý Vi Trần đã trông thấy vô cùng hủy diệt chi lôi. Vô tận sát phạt kim đao. Còn có vô lượng đốt trời thần viêm. Chính đang tại này động quật bên trong sinh thành ngưng tụ. Cái kia chính là ba vị vĩnh hằng thần linh lực lượng hiện ra. Chúng nó ở nện, đánh chém, thiêu đốt. Không chỉ đem cái kia huyền không bệ đá một chút nát bấy. Càng đem mạnh mẽ ép hạ xuống. Rơi vào cái kia đỏ thẫm trong biển lửa. Cùng lúc đó, ở hang động phía nam, cái kia toàn thân đỏ thẫm cự thần đầu cũng bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn trong mi tâm khảm một viên cực kỳ lớn, ít nhất 100 trượng rộng lớn đỏ hồng bảo thạch. Một đôi mắt con người cũng là màu đỏ thắm, phun ra vô cùng liệt diễm. Vì sao? Hắn trong mắt chứa kinh nộ, lạnh lùng nhìn trên đài đá ba người. Các ngươi càng lấy đi ta xương sườn, tựa hồ còn đem luyện thành pháp khí. Thực sự là thật lớn gan chó. Già thiên kiếm thánh, mạch đan thư cùng thần ấn phiên thiên. Tụ lý càn khôn, thẩm nguyên đều trầm mặc không nói. Bọn họ khí huyết cùng võ ý đều hóa thành một bó đỏ thẫm huyết quang. Phảng phất chống trời cự trụ giống như xông ra cái kia liệt diễm cùng lôi đình. Chống đỡ lấy nơi đây phong ấn kết cấu. Kích phát huyết sắc thủy tinh phong ấn phù văn, mạnh mẽ áp chế ba thần lực, khiến cho không cách nào giật tán tại ở ngoài. Thiên hạ vô đao, Mai Niệm Tuyết lại hơi có chút lo lắng. Nhìn lướt qua hai vị này đời trước tổ sư, hai người này cùng hắn không giống. Đã ở cái này vạn ma quật bên trong ở lại mấy trăm năm. Mặt ngoài nhìn như hoàn hảo, Kỳ thực thân thể bọn họ đã tàn tạ không chịu nổi. Nguyên thần càng như nến tàn trong gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể quy về tịch diệt. Đương nhiên hắn mai niệm tiết cũng không tốt đi nơi nào. 90 năm đến, nơi này đều là hắn dốc hết sức chống đỡ. Một người gánh nặng hơn 9 phần 10 áp lực. Trong lúc hắn còn mấy lần hóa thân ra ngoài. Giáo dục đệ tử, hóa giải vô tướng thần tông nguy cơ. Để cho hắn nguyên khí tiến một bước tổn hại. Hắn lúc này, cũng là đồng dạng huyết tủy bại hoại không chịu nổi. Nguyên thần thủng trăm ngàn lỗ. Mai niệm tiết trong đầu. Không khỏi sinh sôi ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ hôm nay chính là ba người bọn họ tuẫn đạo binh giải ngày. Cũng là vô tướng thần tông chung kết lúc. Mai niệm tiết lập tức liền thu hồi tâm tư. Siêu phẩm võ tu, tự có siêu phàm ý chí. Tựa như người như bọn họ, dù là tới gần tuyệt cảnh, cũng sẽ không bỏ qua, sẽ không sa sút, càng sẽ không tuyệt vọng. Hắn đặt hai tay sau lưng, sắc mặt như thường nói, bọn ngươi thân là ta vô tướng thần tông kẻ tù tội. Một thân đồ vật tự nhiên mặc cho chúng ta lấy dùng. Chó lợn loại hình, còn muốn hỏi chủ nhân vì sao phải đem chém giết. Hà chế nhạo nói, mai niệm tiết lúc nói chuyện. Trong đầu lại không tự kìm hãm được nghĩ đến Ngự Vân Tưởng lấy nguyên thần dựa vào pháp khí. Tiến vào vạn ma quật nơi sâu xa nhất xin hắn lấy ra thần xích hỏa, xương sườn tình cảnh đó. Đứa kia khả năng là lo lắng thức tỉnh nơi đây ba thần linh giác. Do đó chạy lọt tin tức, lời nói đối với xương sườn công dụng giữ kín như bưng. Không dám nói rõ, bất quá mai niệm tiết vẫn là căn cứ Ngự Vân Tưởng lời nói ám chỉ. Làm ra một cái suy đoán, chẳng lẽ là bọn họ vô tướng thần tông, đã có người có thể tu thành huyết nhai đao quân, thần ý xúc tử đao. Muốn lấy thần xích hỏa kim cương cốt, luyện làm thần ý đao tâm. Nếu như là thật sự, như vậy hôm nay vạn ma quật hỗn loạn, càng có chuyển đầu, làm càn. Lúc này không chỉ thần xích hỏa vì đó nổi giận, còn lại hai vị vĩnh hằng cự thần trong mắt, cũng lộ ra vô cùng ý lạnh. Ba đạo ánh mắt đan xen, tựa như có thể đem thiên hạ vô đao, mai niệm tiết đông lại cắn giết. Lúc này trong hang động đốt trời thần viêm, biến ngoài ngạch khốc liệt bá đạo. Hết chương.